Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1872, ta là tạo hóa, đây là ta ca khúc mới. Góc truyện audio.com, như vậy vấn đề tới, viên đến cùng là ai ha ha ha, cha, bọn chúng trạng thái cùng tâm ma giống như. Vũ Nhu Tử lên tiếng nói, Linh Điệp Thánh Quân đưa tay nhẹ nhàng bảo vệ Vũ Nhu Tử. Cùng tâm ma có chút cùng loại, nhưng chúng nó so tâm ma càng đáng sợ. Ta chưa từng thấy sinh vật như vậy. Chư thiên vạn giới thực sự quá lớn, gần như vô hạn. Có gọi viên đạo hữu sao? Tống Thư Hàng bình tĩnh nhìn lên bầu trời bên trong những thứ này ác quỷ đầu. Cái tên này nghe xong chính là Tây Phương hệ người tu luyện đi, chúng ta là tu chân hệ, hẳn là không người lấy loại này danh tự. Hiến công cư sĩ bên người, vị kia anh tuấn nam tử lên tiếng nói. Danh tự nghe rất quen tai, Tống Thư Hàng xoa cằm nói. Hắn cảm giác mình cái kia, nhìn cái gì đều nhìn quen mắt, nghe cái gì đều quen tai. Mao bệnh lại phát tác, bởi vì cái này danh tự là cái rất đại chúng danh tự, tựu cùng Vương Vĩ, Lý Cường, Trương Mẫn, Lưu Dương loại hình danh tự đồng dạng, trên cơ bản mấy cái này danh tự chỉ cần trong đám người quát to một tiếng, đều có thể có mấy cái người đáp lại. Giao Bá Chân Quân lên tiếng nói, kỳ thật ta hoài nghi thời kỳ viễn cổ, các tu sĩ chọn đạo hào có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, cũng là vì đem mình và người khác phân chia ra tới. So sánh với danh tự đến, đạo hiệu càng có thể đại biểu một vị tu sĩ đặc thù. Cái này viên đến cùng đã làm gì, khiến cái này ra hỏa vượt giới truy kích. Hiến công cư sĩ hiếu kỳ nói, Hàng Hỏa Chân Quân xoa cằm, những sinh linh này ta tựa hồ tại Nho Gia ghi chép bên trong gặp qua liên quan tới bọn hắn miêu tả. Tại thánh nhân thời điểm, Nho Gia tựa hồ cùng bọn gia hỏa này tiếp xúc qua. Nói đúng ra, hẳn là thánh nhân đã từng xuất thủ đánh qua bọn chúng. Bất quá, Nho Gia trải qua mấy lần đại kiếp thư quyền cùng ghi chép di thất rất nhiều, để lại cũng rất nhiều là không trọn vẹn. Nói như vậy, bọn gia hỏa này là địch không phải bạn đi. Tống Thư Hàng bóp bóp nắm tay, hắn mới đào ý từ bi chi đao, vừa vặn cần thí nghiệm một chút nhìn xem hiệu quả như thế nào, cốt ra đây, viên. Trả cho chúng ta, ngươi cho rằng mình có thể tránh né sao, một cái kia cái ác quỷ đầu gầm thét thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ. Cáo thét thời điểm, còn có đại lượng nước bọt theo bọn nó trong miệng phun ra. Tống Thư Hàng vung tay lên một cái, niệm lực cuốn lên, những thứ này nước bọt bị cuốn ngược mà lên. Ba, một tiếng, dán về những thứ này ác quỷ đầu trên mặt. Không biết những thứ này nước bọt bên trong sẽ có hay không có bệnh khuẩn, vẫn là còn trở về tương đối tốt. Bây giờ Tống Thư Hàng, càng ngày càng có cao thủ phong phạm. Đặc biệt là học được, bạch tiền bối tu, đặc thù niệm lực về sau, hắn trong lúc phất tay, liền có thể trang cái tất. Trọng yếu nhất chính là cái này tất vẫn là vô hình, viên, cái này một chuỗi ác quỷ đầu, ánh mắt đỏ thẫm khóa chặt Tống Thư Hàng, hét lớn, viên, người rốt cục chịu hiện thân sao. Lập tức hết thảy mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, hắn đưa tay chỉ bản thân, viên, đem chúng ta vật chân quý trả cho chúng ta. Những cái kia ác quỷ đầu, gào thét liên tục đối Tống Thư Hàng giống to. Thanh âm của bọn nó, liên tiếp liền như là lục trọng hát đồng dạng, trả cho chúng ta, nếu không. Các ngươi hôm nay, khó tránh khỏi vừa chết, tất cả mọi người, đều muốn vì ngươi chôn cùng, chỗ đầu lâu kia phẫn nộ phảng phất động lại hàng ngàn hàng vạn năm, hôm nay rốt cục bộc phát. Góc truyện audio.com, Thư Hàng, ngươi chừng nào thì đổi bọn chúng, đen kịt xích tiêu kiếm tâm ma dịu dàng nói. Ta không phải ta không, đừng nói mò a Tống Thư Hàng liên tục phủ nhận. Ta Tống mỗ người đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Ta lúc nào có, viên, cái tên này rồi, viên, đưa nàng trả cho chúng ta. Nếu không, toàn bộ đều phải chết, nàng là thuộc về chúng ta, nàng là hoàn mỹ nhất, duy nhất trả cho chúng ta. Nếu không, chúng ta hủy diệt toàn bộ thế giới, cũng ở đây không tiếc. Chính ngươi rõ ràng nhất chúng ta có được cái này lực lượng. Lực lượng hủy diệt thế giới. Nhưng mà các ngươi bị Nho Gia thánh nhân đánh qua. Tống Thư Hàng nói, trong hư không, cái kia một đám lăn lộn ác quỷ đầu, đột nhiên dừng lại. Nguyên bản muốn hủy diệt vạn vật diệt thế đều phảng phất là nhấc tay chi lao khí chất lập tức liền thoát hơi. Tống, tinh chuẩn đâm tâm, Thư Hàng, xem ra, bọn hắn thật sự bị thánh nhân đánh qua. Vũ Nhu Tử hì hì cười nói, ta nghĩ tới căn cứ ta xem qua Nho Gia kinh văn trên ghi chép. Những thứ này kỳ quái sinh linh, đích thật là đang tìm kiếm một nữ nhân. Mà khi thánh nhân biết bọn chúng muốn tìm nữ nhân là ai lúc cũng không chút nào do dự xuất thủ đưa chúng nó đánh chết một nhóm. Hàng Hỏa Chân Quân xoa cằm nói, nguyên lai không chỉ có là đánh một trận còn đánh chết một nhóm. Rất sâu thánh nhân quả nhiên chỉ có lấy sai danh tự, không có để cho sai ngoại hiệu, rất sâu thánh nhân chính là sâu. Đồng thời Tống Thư Hàng trong đầu cũng cuối cùng nhớ ra. Viên, cái tên này quen tai, nguyên nhân là hắn, cái kia cùng Cuồng Đao Tam Lãng tiền bối rất tương tự nam nhân. Sau đó, hắn cũng lập tức đoán ra mình bị ngộ nhận là Viên, nguyên nhân, trên người hắn có một lần Long Phù chuyển sinh cơ hội, mà cái này Long Phù chuyển sinh cơ hội tới bắt nguồn từ Long Nhãn Đá Quý, Long Nhãn Bảo Thạch đầu nguồn, lại liên lụy đến Viên, Nho Gia Thánh Nhân đã không có ở đây, những cái kia ác quỷ đầu đột nhiên lại một lần gầm hét lên, lần này, không ai có thể ngăn cản chúng ta. Nho Gia Thánh Nhân đã không có ở đây. Ha ha ha, ngây thơ gia hỏa. Tống Thư Hàng đưa tay che mắt trái của chính mình, nhân tiên tử nhanh chóng vọt trở lại Tống Thư Hàng sau lưng, nàng cái đuôi dựng thẳng tắp, kim kê độc lập. Bạch Hạc Lưỡng Xí cơ thể hơi phía bên trái nghiêng. Như thế nào hiếu, tạo hóa tiên tử vội vàng nhảy đi qua, đứng ở Tống Thư Hàng khác một bên, đồng dạng kim kê độc lập. Bạch Hạc Lưỡng Xí thân thể phía bên phải nghiêng, như thế nào yêu, sau đó, hai vị tiên tử liếc nhau, còn thiếu một cái người, đúng, da đen Vũ Nhu tử đi nơi nào, câu thứ ba lời kịch vốn nên do nàng tới gọi. Thế là, hai vị tiên tử quay người nhìn chăm chú về phía Tô Thị A Thập Lục trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi. A Thập Lục, muốn lên sao? Biết tình thương của mẹ vĩ đại sao? Cuối cùng, câu thứ ba lời kịch từ Tống Thư Hàng bản thân kêu to đi ra. Hắn vươn ra tay trái của mình, mắt trái, mang thai ngưng thị, hung mãnh bắn phá ra ngoài, nếm thử Nho Gia Thánh Nhân mang thai ngưng thị uy lực đi. Ba, trên bầu trời, những cái kia ác quỷ đầu, không có tránh né, bị mang thai ngưng thị trực tiếp đánh trúng, ha ha, vô dụng vô dụng vô dụng, những cái kia ác quỷ đầu hét lớn, thực lực của bọn nó đủ để miễn dịch mang thai ngưng thị. Không ổn, là cường giả tuyệt thế. Tránh lui, Tống Thư Hàng đưa tay, bắt lấy đen kịt Xích Tiêu Kiếm trôi kiếm nói. Xích Tiêu Kiếm tiền bối, phần thiên hỏa diễm đao, ôm, gocchuyenaudio.com. Thật có lỗi, ta còn không có bổ sung năng lượng. Đen kịt Xích Tiêu Kiếm tâm ma ngại ngùng nói. Hắn là tâm ma, lại vừa sinh ra, còn chưa kịp tới để Xích Tiêu Tử đạo trưởng cho hắn bổ sung năng lượng. Tống Thư Hàng, tranh, cái này lúc Tống Thư Hàng phía sau tạo hóa tiên tử giơ thiết cầm, dùng sức bắn ra. Tiếng tỳ bà như kim thiết giao ô, đằng đằng sát khí. Một chùm nguyệt quang xuyên thấu qua ác quỷ đầu sương mù, rơi vào điền thiên đảo bên trên. Nguyệt quang bên trong, một vị cơ bắp bạo tạc nam tử, hai tay vỗ tay. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, anh tuấn tóc dài từng cây dựng thẳng lên. Mọi người tốt, ta là tạo hóa. Nam tử mỉm cười, ta có một bài ca khúc mới muốn dẫn cho đại gia. Tạo hóa tiên tử thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, rơi sau lưng tạo hóa pháp vương. Tạo hóa pháp vương, ca tên là chết cũng không tiếc cách chương.